Chương 823, Thánh Quang Thiên Sứ thủ hộ. Hiểu lầm, cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm. Lâm Phong hô to. Ta xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý tiến hành nhất định bồi thường, mời không nên động thủ. Tòa thành lớn này bên trong có lưỡng đại vô địch hoàng giả tòa chấn, hắn thật không nguyện ý nhiều sinh thị phi. Không phải vậy lời nói, tuy nhiên này hai tên hộ vệ thực lực không yếu, đều có được thanh chui vương giả chiến lực, nhưng lại như thế nào đặt ở Lâm Phong trong mắt vẹn vẹn là cấp bậc này cường giả, hắn giết mười mấy cái cũng không chỉ công tử, ta nhìn không bằng cứ như vậy quên đi. Một cái hộ vệ tiến đến ma quỷ bên người nhỏ giọng nói ra. Hắn là thần tộc một thành viên, trong thành lại vừa vặn có một tên thần tộc hoàng giả, ta sợ sự tình làm lớn chuyện sẽ ba hộ vệ lời còn chưa nói hết, liền bị ma quỷ hung hăng một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Sợ ngươi kích cỡ cái gì cho má thần tộc hoàng giả, ở ta trong mắt phụ thân bất quá là con kiến hôi thôi, chỉ bằng hắn cũng dám qua nở ta nhàn sự giết hắn lập tức ma quỷ lại một lần nữa hạ lệnh. Hai cái hộ vệ không dám lại nói cái gì, lập tức từ dưới đất bò dậy, huy động trong tay cốt đao hướng phía Lâm Phong phóng đi. Chuyên thuộc về thanh chui vương giả cường đại linh hồn ba động trong nháy mắt buộc phát ra, đem Lâm Phong hoàn toàn khóa chặt. Thấy tình cảnh này, Lâm Phong lập tức liền biết cái này mà quỷ thân phận phi thường nhỏ có thể, phụ thân có thể là thế giới của người chết một tên đại ngạc, khẩu khí cuồng vọng cực kỳ, ngay cả tu vi đạt tới hoàng giả cảnh giới thần tộc cường giả đều tơ tằm éo để vào mắt. Ta không nguyện ý nhiều chuyện, nhưng các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ta thần tộc cho tới bây giờ đều không e ngại bất cứ địch nhân nào. Không có cách, hắn cũng chỉ có thể mượn dùng một cái thần tộc uy thế, hy vọng có thể đem hai tên hộ vệ trấn nhiếp. Hắn biết tên ma quỷ kia cũng là cái tiêu biểu nhị thế tổ, hung hăng càn quái, làm việc căn bản cũng không cân nhờ ở cờ hậu quả, nhưng nó hai người hộ vệ kia lại hết sức sáng, không phải vậy lời nói. Vừa rồi cũng sẽ không thuyết phục ma quỷ. Hai người hộ vệ kia nghe Lâm Phong lời nói, rất rõ ràng cũng là khẽ giật mình, ánh mắt bên trong phát ra cực kỳ kiêng kỵ thần sắc. Là, chúng nó công tử có một cái tốt cha, không chút nào sợ thần tộc uy hiếp. Thế nhưng là hai bọn chúng người không giống nhau, nếu như giết người trước mắt mà bị thần tộc ghen ghét bên trên, vậy thì tùy thời tùy chỗ đều có tử vong uy hiếp người này không phải ta thần tộc thành viên đột nhiên. Ngay tại hai cái hộ vệ xoắn suýt thơ ý điếm, một đạo hoành đại âm thanh theo trong thành lớn truyền đến. Hoàng Bét Lâm Phong trong lòng kêu to. Hắn không nghĩ tới này thần tộc cường giả như thế đến, vờ ơ y ma cách xa như vậy đều muốn hắn cảm ứng được. Giết nghe được cái thanh âm kia, hai cái hộ vệ không còn có bất kỳ băn khoăn nào, trong miệng quát ra sát âm, hung mãnh mà lên. Chết giờ khắc này, Lâm Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đánh ra linh hồn công kích bí pháp. Ba đạo đen nhánh chùm sáng phân biệt hướng về hai tên hộ vệ cùng ma quỷ vào tới. Âm âm để Lâm Phong ngoại ý muốn là, hai tên hộ vệ cũng đồng dạng nắm giữ lấy linh hồn công kích bí thuật, dùng đồng dạng phương thức tan rã Lâm Phong công kích. Nhưng là, sau cùng một vệ sáng lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản bao phủ tên ma quỷ kia. Công tử hai cái hộ vệ hoảng sợ kêu to. Nếu như ma quỷ xảy ra chuyện, chúng nó tuyệt đối cũng khó thoát khỏi cái chết phốc phốc. Lâm Phong thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, linh hồn công kích bí thuật trực tiếp đem ma quỷ linh hồn cùng nhục thân đồng thời chấn vỡ, để hình thần câu diệt ra hai cái hộ vệ giống như là điên kêu to, không để ý sinh tử hướng phía Lâm Phong đánh tới. Chúng nó đầu lâu bên trong ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực, hiển nhiên là muốn liều lĩnh đại giới đánh giết Lâm Phong. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, dưới chân bước ra thần nữ Tân Lam truyền thụ bộ pháp. Trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nếu như bị người đến bặt nạt đến, nhưng cũng sẽ không sợ sự tình, trực tiếp xuất thủ đem tên ma quỷ kia đánh giết, gọn gàng. Hắn có được cực tốc, tự hỏi nhất kích thối lui về phía xa, không có người có thể ngăn được hắn truy nhất định phải giết hắn hai tên hộ vệ giống to, chúng nó tốc độ cũng không chậm, chăm chú đuổi theo. Đáng chết cùng lúc đó. Trong phủ thành chủ một cái toàn thân lóe ra lam sắc quang mang khô lâu bỗng nhiên một trưởng vô nát một tấm ghế đá, sắc mặt tái xanh. Cái kia rác rưởi vờ ơ y ma chết, ta nên như thế nào hướng đại nhân dặn dò a? Đại nhân thần tộc cường giả mặt lộ vẻ dị sắc. Ngươi nói là tên ma quỷ kia đúng là vị đại nhân kia hậu nhân, há lại chỉ có từng đó là hậu nhân, mà lại là vị đại nhân kia duy nhất huyền tôn. Ngọc xanh hoàng giả ma khổ phiền muộn nói ra. Trước khi đi vị đại nhân kia đưa nó giao phó cho ta, để cho ta mang theo cùng đến cái thế giới này tiến hành lịch luyện, ai có thể nghĩ lại ai, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức thần tộc cường giả khuyên lơn. vị đại nhân kia từ trước đến nay anh mình, quả quyết sẽ không bởi vì một cái không nên thân hậu đại tử tôn đến làm khó dễ ngươi. Dạng này một cái hoàng cấp cường giả. Hy vọng như thế đi. Ma Phi Tiêu lại nói ra. Vị đại nhân kia nổ hỏa, ta thế nhưng là không chịu đựng nổi a. Hắn ánh mắt lập tức lăng lệ. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, chỉ chốc lát, ta qua đêm này thủ phạm chụp tới. Đến lúc đó đại nhân vượt giới mà đến ta cũng có thể có cái dặn dò. Cần ta xuất thủ tương trợ sao? Thần tộc cường giả no ý không cần. Một cái nho nhỏ vương giả mà thôi, dễ như trở bàn tay. Ma Khổ nói, một bước liền theo phủ thành chủ bước ra qua cường đại vô cùng hoàng giả uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Xoát cùng lúc đó, một đạo húy màn ánh sáng màu xanh lam nở rộ quang huy, lập tức đem trọn cái cự thành phong tỏa. Lâm Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhưng dưới chân bước chân lại càng lúc càng nhanh. Đợi đến khoảng cách thành môn còn có hơn 50 mét lúc, hắn lập tức lấy tay theo dị không gian bên trong mỏ ra mấy chục tấm ma tạp, hung hăng hướng phía trước đánh tới. Quang minh ma pháp bạo cho ta Lâm Phong giống to. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, từng đạo hừng hực vô cùng hào quang ngút trời mà lên, sáng chói thần mang chiếu rọi giữa cả thiên địa, chói mắt quang mang trở thành giữa thiên địa duy nhất quang minh cùng hắc ám, trời sinh tương khắc. Ngọc xanh hoàng giả thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì muốn phong tỏa toàn bộ cự thành, lực lượng phân tán lợi hại, mà Lâm Phong lại một lần tính đánh ra mấy chục tấm cửu cấp quang minh ma tạp, tập trung bạo liệt, bởi vậy trong nháy mắt liền mở cửa thành ra. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, cũng không quay đầu lại lao ra. Nhưng là, Lâm Phong ở mở cửa thành ra thời điểm, nhưng cũng bại lộ chính mình phương vị. Theo hừ lạnh một tiếng, một cái lóe ra hào quang màu u lam khô lâu đại thủ tư phía chân trời rối ra. Khoảng chừng mấy ngàn thước dài, giống như diệt thế cự thú, hướng phía Lâm Phong chụp tới. Trong nháy mắt này, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, cảm thấy được cự đại tử vong nguy cơ. Hắn không dám thất lễ, trực tiếp xuất ra ba tấm lóe ra nồng đậm thần thánh khí tức ma tạp, đó là hắn dùng đánh giết một đầu thần cấp ma thú ma hoạch luyện chế thành cấm chú cạt vô thượng quang minh thần chủ A. Xin ngài nghe theo ta cầu nguyện, lắng nghe ta thỉnh cầu, triển khai ngài thánh khiết song dược. Bảo hộ ngài con dân không nhận tà ác uy hiếp, cuối cùng thủ hộ thánh quang thiên sứ thủ hộ Lâm Phong, âm thanh ở thiên địa này ở giữa quanh quẩn.